cánh mỏi lưng trời, sông trôi ngập ngừng nước ướm chân từng bờ lo. Không nên mơ ước thành chim hát bài ca, những đời sống khác mọi ví von đã chẳng đúng nữa rồi. Không nên mơ ước thành cây đứng tròn chân, tròn chân mỏi gối, mơ đầy cành hoa, mơ đầy cành hoa, mơ đầy cành hoa. Không nên mơ giống chuyên phà chứ sang sông, sang sông đi.